Nguyên thủy thời đại, chương 30, bộ lạc báo đen, góc truyện audio.com. Red là thủ lĩnh của nhóm bộ lạc ăn thịt người đang đóng trú tại bộ lạc khô. Không phải bộ lạc hắn tên là bộ lạc ăn thịt người, mà là một cái tên khác, bộ lạc báo đen. Bộ lạc báo đen nằm ở vùng đồng cỏ rộng lớn phía nam, cách đây ít nhất cũng 10 ngày đường. Phân chia cấp bậc bên trong bộ lạc thì khác xa so với những bộ lạc tại nơi đây. Đứng đầu bộ lạc chính là tù trưởng có quyền lực mạnh nhất, mà muốn làm tù trưởng phải là người dũng mãnh nhất bộ lạc, săn được nhiều hung thú nhất. Tiếp theo là các thống lĩnh, đây chính là tay chân thống lĩnh các chiến sĩ bộ lạc của tù trưởng, một mực nghe lệnh tù trưởng, mà những hình vẽ trên người bọn chúng không phải ai cũng được vẽ lên người, chỉ có những chiến binh mới được vẽ lên người. Chiến binh thông thường nhất là hình vẽ màu trắng, cấp bậc thống lĩnh là màu vàng, còn tù trưởng là màu đỏ, đồng thời còn có một chiếc mũ đầu báo đen. Tại vùng đồng cỏ rộng lớn, phân chia mùa cũng khá giống với vùng rừng núi này, nhưng cũng có những đặc tính riêng, vì như các loài động vật vùng đồng cỏ đa phần cả các loài thú lớn ăn cỏ, đồng thời cũng có các loài săn mồi, chuột đồng cỏ. Sói đồng cỏ cũng không thể thiếu, để sinh tồn trong cái khi vực tràn đầy nguy hiểm này. Bộ lạc báo đen buộc phải tuân theo tự nhiên, ăn thịt là chủ yếu, và thường xuyên đuổi bắt thú, nên tốc độ, sức mạnh hơn xa đám người ở vùng núi này. Khó khăn chưa dừng lại ở đó, tại vùng đồng cỏ có hai mùa khắc nghiệt nhất, chính là mùa đông và mùa khô. Mùa đông các đàn thú sẽ di cư đến vùng có nhiệt độ ấm hơn và có nhiều cỏ hơn. Như vậy sẽ không có thức ăn. Mùa khô thì khỏi phải nói, thiếu nước vô cùng trầm trọng. Lúc này không sợ thiếu thức ăn mà sợ thiếu nước uống. Nơi nguồn nước có rất nhiều cá sấu canh giữ, không cần khi đi lấy nước sẽ bị giết ngay lập tức. Chưa tính các loài hung thú ăn thịt cũng lòng vòng tại đó, thừa cơ săn giết. Thì thiên nhiên khắc nghiệt đến như thế nên phân chia cấp bậc trong bộ lạc cũng khác. Nam tính luôn được ưu tiên hơn nữ tính. Hơn nữa trong bộ lạc báo đen, hầu như không có người già, đa phần là người trưởng thành và trẻ nhỏ. Nguyên nhân vì sao? Đó chính là lúc thiếu thức ăn, bọn họ sẽ đem người già nhất, yếu nhất ra ăn nhằm tránh lãng phí thịt, đồng thời giảm gánh nặng cho bộ lạc. Nếu không đủ thức ăn nữa thì mấy đứa nhỏ nữ tính cũng không thoát khỏi số phận. Vì lẽ đó vào mùa đông bộ lạc báo đen thường rong ruỗi lên vùng núi tìm nguồn thức ăn khác. Mà mấy cái bộ lạc chính là mục tiêu. Thịt vào mùa đông không sợ hư. Giết được thì giết, không giết thì nhốt, bắt chúng là nô lệ hoặc để ăn dần. Toàn bộ lạc báo đen có khoảng 650 người. Trong đó 400 tên là chiến binh bộ lạc. Chia là hai phần, một phần do Red nắm giữ, một phần do tù trưởng bọn hắn nắm giữ. Từ đầu mùa đông khi bầy thú di chuyển thì tù trưởng báo đen đã dẫn theo 200 chiến binh bộ lạc đuổi theo đàn thú, săn giết để tích trữ cho mùa đông. Còn Red ở lại bộ lạc, thế nhưng Red cũng không có an phận. Hắn để lại 50 tên chiến binh tại bộ lạc mà thôi. Số còn lại theo hắn ngược lên phía bắc tìm nguồn thức ăn mới. Bọn chúng đi chừng 10 ngày phát hiện có một bộ lạc khác đang sinh sống. Thực lực vô cùng yếu kém, toàn thể bộ lạc chỉ có 40 chiến binh, vì thế chỉ trong vòng 1 giờ dưới ưu thế về người và sức mạnh, bộ lạc khô nằm gọn trong tay hắn. Red hết sức bất ngờ với dụng cụ nấu ăn và cách thức ăn uống khác xa những gì hắn biết được. Ngoài thịt khô ra bọn chúng cỏ ăn rễ cây, hơn nữa còn ăn rất ngon. Đặc biệt chú ý là cái vật được coi là nồi sành. Rất là tiện lợi, có thể dùng để nấu nước nóng, nấu thức ăn, rất là tiện dụng. Mà đặc biệt hơn nữa, Red nghĩ đến một vấn đề khác. Tác dụng khác của cái nồi. Nồi có thể tích trữ nước, như vậy có thật nhiều nồi sẽ có thể chứa thật nhiều nước. Vậy vào mùa khô, bọn họ sẽ không còn chật vật tranh giành từng giọt nước nữa. Bộ lạc sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đang lúc dò xét từ nơi nào mà đám khô bộ là có được vật này, thì đám chiến binh đi ra ngoài dọ thám trở về, mang theo thật là nhiều cá tươi, thứ mà không thể xuất hiện trong mùa đông. Mùa đông nước đóng băng, sẽ không bắt được cá, muốn bắt cá phải đợi mùa khô. Thế nhưng tại vùng đồng cỏ cũng không có bắt được, bởi vì phía dưới đầm nước có loài cá hung dữ. Vậy mà mùa đông bọn họ mang về không ít cá tươi. Hơn nữa còn rất lớn. Cuối cùng thông qua tra hỏi của những chiến binh bộ lạc và bộ lạc khô thì Red đã biết được nơi xuất xứ của những thứ này. Đá lớn bộ lạc ở hướng Bắc, cách đây nửa ngày đường, bộ lạc cực kỳ nhỏ yếu, toàn bộ nhân khẩu chưa tới 100, số chiến binh chỉ có 15 người, thủ lĩnh là một tên nhóc con 14-15 tuổi. Mà theo tin báo lại thì bộ lạc của thật rất nhỏ yếu và kinh sợ. Khi vừa nhìn thấy đám chiến binh dọ thám thì ngay lập tức bỏ chạy. Ngay cả cá tươi cũng quăng trên tuyết. Nghĩ đến đây Red quyết định vào sáng ngày mai sẽ tấn công bộ lạc nhỏ yếu kia. Bọn chúng sẽ không giết đám này. Bắt chúng phải chế ra thật nhiều nồi xanh kiểu này để bộ lạc bọn hắn dự trữ nước vào mùa khô. Có nước trong tay, thì hắn còn ngại gì tên tù trưởng kia. Hắn sẽ tự lập ra một bộ lạc mới. Thu thập tất cả du mục trên thảo nguyên, cho bọn chúng nước, thức ăn, bọn chúng sẽ bán mạng vì hắn. Nghĩ đến đây Red vô cùng thích ý, một mực ra lệnh cho 100 chiến binh bộ lạc chuẩn bị vào sáng ngày mai sẽ tấn công bộ lạc đá lớn kia. Bộ lạc khô bị thảm bại vô cùng nghiêm trọng, KKV bị giết ngay trong lần chạm trán đầu tiên. Cả bộ lạc khô có hơn 300 người. Trong đó có 54 thợ săn có khả năng chiến đấu. Còn lại là phụ nữ, trẻ em và người già. Toàn bộ 54 thợ săn kể cả thủ lĩnh và vu đều bị giết, đồng thời đầu lâu bọn họ được treo lên giàng nướng. Xem như là một chiến lợi phẩm của những chiến binh bộ lạc báo đen. Những đầu lâu này sau khi mang về sẽ được làm chén hoặc lì uống nước. Kẻ nào có càng nhiều đầu lâu thì bên trong bộ lạc là kẻ được xem trọng hơn. Thậm chí khẩu phần thức ăn còn phân chia theo số đầu lâu mà tên chiến binh có. Hiện tại bộ lạc khô chỉ còn 204 người, đa phần là phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Hơn nữa số người già không ngừng bị đem ra thứ ăn. Còn phụ nữ thì vẫn không có động tới, xem ra đám ngày còn có mục đích khác, không riêng là dùng để ăn thịt như một loại gia súc. Mà cũng rất may, hôm nay bọn chúng cướp được không ít cá, thế nên bộ lạc khô thoát nạn được một hôm. Kixi là con gái của KKAV. Từ sau khi cha nàng chết, nàng rất là hoang mang và lo sợ. Hơn nữa hằng ngày người bộ lạc nàng thường bị bắt ra giết chết, sau đó làm thức ăn cho lũ kia. Bọn chúng vô cùng tàn khốc, cắt cổ lấy máu tươi chứa trong đầu lâu, sau đó chia già mà uống. Không khác gì đám quỷ sứ tại địa ngục. Nàng tuyệt vọng, sinh tồn của bộ lạc xem như chấm hết từ đây. Trong đêm tối tiếng khóc của nàng nức nở. Còn bên ngoài đám mang dợ kia không ngừng nhảy múa dưới ánh lửa bập bùng. Mà lúc này bộ lạc đá lớn đang không ngừng xây dựng và tăng cường hệ thống phòng phủ của mình. Cho đến tận trời sáng, khi các bố trí đã an bài sẵn sàng. Nhóm thợ săn và cung thủ tập kết tại bờ suối xây dựng một tường rào dài 50 mét. Lấy nhánh cây, tuyết mà xây dựng, Minh Vũ cũng không có ở không chỉ đạo mà phối hợp cùng nhóm thợ thủ công chế tạo một loại vũ khí mới. Không phải nói chính xác hơn là đồ phòng ngự, tấm khiên, đối với người hiện đại như hắn thì không có xa lạ gì. Nhưng tại thời đại này chính là một bước đột phá trong trang bị chiến đấu. Tấm khiên của hắn là da vô cùng đơn giản, chính là dùng hai nhanh cây to bằng ngón chân cái, khép lại với nhau thành hình chữ thập, sau đó dùng những nhánh cây nhỏ đan lại với nhau, giống như là đan gùi vậy, dựa theo tấm khung hình chữ thập, cứ thế mà đan cho tới khi tấm khiên thành hình, sau đó mặt khiên được bọc một lớp da thú để tăng cường sức phòng ngự. Tấm khiên hắn tạo ra có chiều dài 50cm, chiều rộng 40cm, có hình bầu dục. Khi được mang trên lưng giống như mà mai con ba ba. Tấm khiên thiết kế để dễ dàng mang trên lưng. Khi cần sử dụng thì đem ra móc vào tay trái. Tay phải thì cầm giáo. Chế tạo được 10 tấm khiên, thì Minh Vũ cho gọi đám người thợ săn vào. phân phát cho bọn họ, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng và lợi ích của tấm khiên. Khi đến gần buổi trưa thì công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Bọn họ ăn một trận cho thật non nên, hơn nữa còn uống nước mật ong để nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Minh Vũ biết thời gian sắp tới đây bọn họ sẽ phải đối mặt với một bộ lạc hùng mạnh. Vì thế hắn phải bảo vệ thể lực cho nhóm chiến binh duy nhất của mình. Tất cả 35 thành viên kể cả hắn, trong đó có 13 tên thợ săn là nam tính, còn lại là phụ nữ, nhưng trang bị cung tên và dao găm cận chiến thì khó khăn. Nhưng chiến đấu tầm xa thì hắn có thể đảm bảo nhóm phụ nữ này sẽ làm tốt hơn đám thợ săn. Cách chương.